Chương 3383, Thiên Thủ Bồ Vương thực lực. Thiên Thủ Bồ Vương vậy mà đã có được đại đạo thánh thể thực lực, cái này không chỉ là để tất cả ngoại nhân giật mình, đối với Thần Huyền Tông trên dưới các đệ tử tới nói, đều là 10 phần phấn chấn sự tình. Toàn bộ Thần Huyền Tông, thần thái tự nhiên nhất chỉ sợ là trừ Bình Thoa ông ra không còn có thế là ai khác. Khi Thiên Thủ Bồ Vương phô bày hắn đại đạo thánh thể thực lực thời điểm, Bình Thoa ông thần thái tự nhiên, xem ra, Bình Thoa ông đã sớm biết Thiên Thủ Bồ Vương đã có được đại đạo thánh thể thực lực. Lúc này, Thiên Đao Khách Từ Nam nhìn chằm chằm Thiên Thủ Bồ Vương một hồi, hắn nhìn xem Thiên Thủ Bồ Vương hỗn độn chân khí hiển hiện chìm nổi không chừng kia, hắn chậm chậm nói ra, Bồ Vương đích thật là khó lường, chỉ bất quá, ngươi đại đạo thánh thể còn chưa ổn, coi như ngươi đã có được thượng đẳng thực lực, cũng không phải là đối thủ của ta, càng không ngăn không nổi con đường của ta. Nguyên lai Thiên Thủ Bồ Vương mặc dù đã đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, chỉ là cảnh giới của hắn vẫn chưa ổn định, cái này đương nhiên không thể cùng tại cảnh giới này đắm chìm hơn ngàn năm lâu Thiên Đao Khách đánh đồng, đa tạ nhắc nhở. Thiên Thủ Bồ Vương cũng không kinh hãi, cười cười mà thôi, y nguyên 10 phần trấn định. Tại Thiên Thủ Bồ Vương vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trên Thiên Yêu Phong chính là yêu khí bàn bạc, yêu khí như sóng lớn một dạng cuồn cuộn mà lên. 3.000 trượng yêu khí, trong nháy mắt để vô số yêu tộc đều tụ tập tại nơi này một dạng. Trong nháy mắt này, chỉ gặp trên Thiên Yêu Phong phòng ngự đại trận lập tức nở rộ, gốc kia cao lớn không gì sánh được thần thụ sinh trưởng đến càng thêm to lớn, tất cả cành lá đều trong chớp mắt này giãn ra. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp gốc này to lớn thần thụ lập tức vẩy xuống vô số hào quang, ánh sáng màu xanh toàn bộ bao phủ ở trên người Thiên Thủ Bồ Vương. Khi tất cả ánh sáng màu xanh bao phủ ở trên thân Thiên Thủ Bồ Vương thời điểm, cái này như là trăm ngàn con xúc tu dựng ở trên người Thiên Thủ Bồ Vương một dạng, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận yêu khí tựa như thao thao bất tuyệt hồng thủy một dạng rót vào Thiên Thủ Bồ Vương trong thân thể. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ngàn yêu phụ thân, tại thời khắc này, Thiên Thủ Bồ Vương cả người yêu khí tăng vọt, yêu khí điên cuồng tiêu thăng kia giống như cuồng bão gió lốc một dạng, bão táp đến trong bầu trời, tạo thành đáng sợ phong bạo. Tại thời khắc này, Thiên Thủ Bồ Vương cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác, ở thời điểm này, hắn yêu lực tự hồ lập tức điên cuồng tăng vọt gấp mấy chục lần, thân thể của hắn cũng lập tức tùy theo tăng vọt gấp mấy chục lần. Theo hắn yêu khí tiêu thăng thời điểm, chỉ gặp Thiên Thủ Bồ Vương đại đạo thánh thể lập tức vững như thành đồng, đại đạo chi lực bàn bạc mênh mông, có được lấy không hết lực lượng. Không hề nghi ngờ, lúc này Thiên Thủ Bồ Vương đem toàn bộ Thiên Yêu Phong lực lượng tụ tập ở trên người tự mình. Mượn Thiên Yêu Phong phòng ngự đại trận, hắn không chỉ là ổn định chính mình đại đạo thánh thể, càng làm cho thực lực của mình lập tức tiêu thăng. Như vậy hoàng mỹ không có khe hở chuyển tiếp, chỉ sợ là không có mấy người có thế mượn đạt được, nhưng là, Thiên Thủ Bồ Vương lại làm được như vậy hoàng mỹ, đây cũng là cùng hắn trăm ngàn vạn năm đến nay cắm rễ ở Thiên Yêu Phong có quan hệ lớn lao. Nhìn thấy Thiên Thủ Bồ Vương như vậy biến hóa, không biết để bao nhiêu người chấn kinh, ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được. Tất cả mọi người là xem nhẹ Thiên Thủ Bồ Vương, hắn là Thần Huyền Tông ngoại trừ Bình Thoa ông một người cường đại nhất người, tại phía xa Thiết Tiên Yêu Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương bọn hắn phía trên. Thiên Thủ Bồ Vương, không hổ là ngàn năm lão yêu, nội tình này chi sâu, tại Thần Huyền Tông được xưng tụng thứ hai. Nhìn thấy Thiên Thủ Bồ Vương loại trạng thái này, để không ít người vì đó thán phục một tiếng, không biết bao nhiêu người bội phục, từ lão, hiện tại một trận chiến như thế nào. Lúc này Thiên Thủ Bồ Vương thân cao ngàn trượng, đỉnh đầu thanh thiên, thiên thủ thư giãn, giống như có thể nâng lên toàn bộ thế giới, cho người ta duy ta vô địch cảm giác, tốt, đáng giá một trận chiến. Gặp Thiên Thủ Bồ Vương tiến nhập như vậy trạng thái, Thiên Đao Khách Từ Nam cũng không khỏi quát chói tai một tiếng, đạp không mà lên, áo khoác phần phật, nghe được keng một tiếng vang lên, Thiên Đao Khách Từ Nam chính là trường đao ra khỏi vỏ, trường đao như luyện, chiếu sáng tứ phương. Lúc này Thiên Đao Khách Từ Nam tay cầm trường đao, hắn trường đao vẫy xuống ánh sao, cả thanh trường đao phun ra nuốt vào tuyết quang, nhìn như là dùng một tràng tinh hà đúc thành một dạng. Trong thanh trường đao này, có tinh thần lưu chuyển, áp đặt nhập, thật giống như có thể cắt vào trong tinh không, hóa thành trong tinh không một tràng tinh hà vô ngần kia. Đây là Thiên Tôn Chi Đao, Bồ Vương khả năng tiếp hay không? Thiên Đao Khách trường đao trong tay lắc một cái, huyết dài không ngừng, đao mang bắn ra bốn phía, trong một chớp mắt. Đao ý tung hoành, cầm đao mà đứng, giống như duy ta vô địch chi thế, keng, keng, keng từng tiếng vang lên, ở thời điểm này, Thiên Thủ Bồ Vương thiên thủ lật một cái, chỉ nhìn một chút trên mỗi một cánh tay đều nắm một kiện bảo binh, mỗi kiện bảo binh đều chớp động lên hàng quang, mỗi một kiện bảo binh đều hiện lên dị tượng, khi nhìn kỹ, lại hình như là ngàn cái bảo binh hợp thành một kiện, như vậy mông lung dị tượng, để cho người ta thấy không rõ Thiên Thủ Bồ Vương ngàn cái bảo binh đến tột cùng là bộ dáng, mười phần kỳ diệu. Nghe nói Thiên Thủ Bồ Vương trong tay bảo binh chính là Thần Huyền Tông tổ sư lưu lại vô thượng binh khí. Nhìn thấy Thiên Thủ Bồ Vương chỗ nắm, có người nói nhỏ nói, Thiên Thủ Bồ Vương Thiên Thủ nắm binh, trên thực tế, chỉ có một kiện bảo binh mà thôi, một kiện bảo binh, muôn vàng dị tượng, thật là kỳ diệu. Đao động tinh hà, gặp Thiên Thủ Bồ Vương bảo binh không kém gì chính mình, Thiên Đao Khách từ nam thét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, một đao chém xuống, trời lưu tàn ảnh, đao hiện tinh hà. Một đao ra, giống như thiên địa hắc ám, lâm vào trong tinh không, tại dưới tinh không rộng lớn này, một đạo đao mang chém qua, hóa thành tinh hà vô tận, trong một chớp mắt, một vòng tinh hà vô ngần này lập tức vô tận phóng đại, bất luận thân ngươi ở phương nào, đều chạy không khỏi một đao này, đều sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Một đao chém vạn dặm, bao phủ thiên địa, dưới tinh không, chỉ có chém giết, lên, đối mặt một chiêu đao động tinh hà, chỉ gặp Thiên Thủ Bồ Vương hét dài một tiếng. Yêu khí cuồn cuộn, như sóng lớn đồng dạng trùng kích mà ra, có thế dễ như trở bàn tay, uy lực tuyệt luân, không gì có thể cản. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, giữa thiên địa một gốc to lớn vô cùng quế thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, gốc này quế thụ cao lớn đến không cách nào tưởng tượng, nhánh cây nâng lên thương khung, mỗi một phiến lá cây nâng một ngôi sao, tại dưới đại thụ này, thiên địa sinh linh lộ ra nhỏ bé, tiên quế. Có tu sĩ cường giả liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Thủ Bồ Vương một chiêu này tuyệt học, hoảng sợ nói, Thần Huyền Tông vô song tuyệt học, tiên cổ cửu pháp một trong, tiên quế. Đây chính là Thiên Thủ Bồ Vương vô song tuyệt học, tiên quế, tuyệt học này, Thiên Thủ Bồ Vương có thể nói là đắm chìm trăm ngàn năm lâu. Nghe được khen một tiếng vang lên, chỉ gặp tiên quế ngàn nhánh vạn lá lập tức hóa thành trăm ngàn vạn thanh thần kiếm, tại trong tiếng kiếm reo, thiên kiếm hợp nhất, khen thần kiếm minh thiên, trong chớp mắt này. Thần kiếm chém ra, vẫy thương khung, chém thần linh, một kiếm mà vô địch, phanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới tinh không kia, thần kiếm đối cứng trường đao, giống như pháo hoa nổ tung một dạng, trong nháy mắt chiếu sáng tinh không vô tận, sáng lạng mà sáng chói, để cho người ta chấn động theo. Lại đến, gặp một đao vô công, Thiên Đao Khách từ nam không phục, cuồng hống nói, trường đao ra lại, tinh không quang mang chói mắt, ngàn vạn tinh hà đánh xuống tới, giống như diệt thế. Mà Thiên Thủ Bồ Vương cũng không có chút nào sợ, thần kiếm lên, vạn kiếm theo, trong nháy mắt cuồn cuộn vô tận kiếm hải trùng kích mà ra, đánh phía chém xuống trường đao, phanh, phanh, phanh một lần lại một lần đối cứng, đao kiếm va nhau, tràn ra tinh hỏa tại dưới tinh không, giống như nổ tung pháo hoa, lộng lẫy mà sáng lạng. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủ Bồ Vương cùng trời đao khách từ nam tại dưới tinh không chiến đến khó hòa giải, song phương đánh cho thiên băng địa liệt, mười phần rung động lòng người. Đây chính là Thần Huyền Tông nội tình nha. Thấy cảnh này, không ít người đều hít một hơi hơi lạnh, có người không khỏi cảm khái nói ra, tam chân giáo trăm vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thất tử tới bốn cái, càng là hai vị đại đạo thánh thể, lại ở trước mặt Thần Huyền Tông không có chiếm được chút nào tiện nghi, không, hiện tại là Thần Huyền Tông chiếm thượng phong. Ở thời điểm này, có một vị thế gia trưởng lão chú ý toàn bộ thế cục, cuối cùng được đến chấm dứt luận, phanh, phanh. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại trưởng lão này kết luận vừa dứt dưới thời điểm, chỉ gặp bảo tượng tại Bạch Hổ một vòng lại một vòng điên cuồng tấn công phía dưới, bắt đầu thủ không được, liên tục lùi về phía sau. Mà tại một bên khác, bảo tháp một lần lại một lần công phạt phía dưới, đánh lâu không xong, bắt đầu khí thế suy kiệt, lúc này ngược lại là bị Bát Trượng Phong Cự Thuẫn đẩy đến lui lại. Xem ra, hay là Thần Huyền Tông chiếm ưu thế, đây là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhìn thấy tam chân giáo hai chi lớn nhất mạnh nhất đội ngũ cũng bắt đầu không chịu nổi, để rất nhiều người đứng xem cũng không khỏi gật đầu, lần này nếu là tam chân giáo thất bại, chỉ sợ nguyên khí đại thương. Có cường giả nhìn thấy tình hình chiến đấu bất lợi cho tam chân giáo, không khỏi nhẹ nhàng nói, nhưng là, có môn phái nguyên lão lại ôm cả cẩn thận thái độ, lắc đầu, nói ra, chưa chắc, xem ra, không nên đánh lâu. Ngay lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên. Nghe được khen một tiếng kiếm minh, một kiếm hoành không mà đến, khi kiếm này hoành không thời điểm, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Nghe được khen một kiếm hóa hai, tiếng nhanh mà vào, dễ như trở bàn tay, như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, không có gì có thế cản. Lui, một kiếm như vậy hóa hai, Thừa Sơn Nhạc Vương cùng thủ tịch trưởng lão đều kinh hãi, đồng quát một tiếng. Nghe được phanh, phanh thanh âm vang lên, một kiếm phá không, đánh trúng vào bạch hổ cùng cự thuẫn, bạch hổ máu tươi bắn tung tóe, đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, mà cự thuẫn bị một kiếm đánh xuyên, lưu lại kiếm động, máu tươi chảy xuống. Không hề nghi ngờ, dưới một kiếm, Bát Trượng Phong cùng Nộ Hổ Phong đều có người thụ thương. Keng, kiếm tại lên, một kiếm hoành không, dẹp yên Bát Hoang, một kiếm này hoành ra, có duy ta vô địch chi thế, một kiếm trong nháy mắt nằm ngang ở Bình Thoa Ông cùng Tam Chân Giáo trưởng môn ở giữa, một kiếm này hoành đến, chọi cứng song phương một kích, nghe được phanh một tiếng vang lên, bị một kiếm này hoành giá, Bình Thoa Ông cùng Tam Chân Giáo trưởng môn đều là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, vẻn vẹn ra hai kiếm mà thôi, tuần tự bị thương Thừa Sơn Nhạc Vương bọn hắn, lại lui đánh Bình Thoa Ông bọn hắn, như vậy chi kiếm, cỡ nào vô địch, thật cường đại, người nào. Nhìn thấy hoành không một kiếm, tất cả mọi người chấn động theo, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Năm đó có người nhìn lại thời điểm, lúc này, trên bầu trời, đứng đấy một cái trung niên hán tử. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.